Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, triều đình đấu hoàng đế, ngoan độc sát chiêu, muốn cái gì phong thưởng? Vân Trung Hạc trong lòng không khỏi một trận cười lạnh, lần trước hắn lập công lao còn chưa đủ lớn sao? Lấy sức một mình lắng lại Nam Cảnh phản loạn, có thể nói là lập xuống bất thế chi công. Kết quả đây, còn không có hồi kinh, liền bị ám sát. Trận ám sát này kẻ chủ mưu phía sau, Vạn Duẫn hoàng đế ngươi thật không biết là người nào không? Không thể đi, kết quả đây, không giải quyết được gì. Không chỉ có như vậy, lại còn để nhị hoàng tử Chu Tịch đến cướp đoạt lắng lại Nam Cảnh phản loạn công lao. Trái cây này hái được rất đẹp a. Lần trước nói muốn phong thưởng, Ngào Ngọc nói muốn phải hướng Hương Hương công chúa cầu hôn. Thật vất vả ra mắt một lần, kết quả kém chút gọi đến họa sát thân. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, bệ hạ, ngài thật phải cho ta phong thưởng sao? Vạn Duẫn hoàng đế nói, đương nhiên, quân vô hí ngôn. Vân Trung Hạc nói, ta muốn giết một người. Vạn Duẫn hoàng đế ánh mắt co rụt lại nói, giết ai? Vân Trung Hạc nói, Đại Lý Tự Khanh, cha ta tại Đại Lý Tự Ngục giam thời điểm, cảm nhiễm lên ho lao. Đại Lý Tự Khanh thoát không khỏi liên quan. Vạn Duẫn hoàng đế nổi giận nói, hồ nháo, ngươi lại có chứng cớ gì? Đại Lý Tự Khanh chính là triều đình đại thần, có thể xử trí hắn chỉ có quốc pháp. Há lại ngươi nói giết liền giết? Vân Trung Hạc nói, vậy thần không có cái gì muốn phong thưởng. Vạn Duẫn hoàng đế nhìn qua Vân Trung Hạc một hồi lâu, ôn hòa nói, Ngao Ngọc, kinh thành dựa vào phía tây, khí hậu không tốt lắm, Giang Châu bên kia muốn ôn nhuận một chút, phụ thân ngươi Ngao Tâm bệnh cần nuôi, ngươi trước dẫn hắn trở về dưỡng bệnh, mà lại ngươi tài hoa hơn người, vừa vặn viết Thạch Đầu Ký, sách thứ hai, Thái Thượng Hoàng cùng chấm đều chờ đợi nhìn, các ngươi tước vị, chấm ban thưởng trả lại cho các ngươi. Hắn đây là để Vân Trung Hạc đi, rời đi kinh thành, rất hiển nhiên, hoàng đế cũng ẩn ẩn thấy được một cái quyền lực tam giác sắt ngay tại dần dần thành hình. Hắn đương nhiên không hy vọng tam giác sắt này tồn tại. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, chúng ta tại Giang Châu Nộ Lãng Hầu tước phủ đã bị đốt đi, trở về cũng không có nhà. Vạn Duẫn hoàng đế nói, ai nói cho ngươi? Hắc Băng Đài đều không có đạt được tấu. Vân Trung Hạc nói, kinh thành Ngao phủ đều bị đốt đi, bọn hắn sẽ còn buông tha ta tại Giang Châu Nộ Lãng Hầu tước phủ sao? Hoàng đế nói, vậy chấm cấp phát lại cho các ngươi một lần nữa tu kiến một tòa Nộ Lãng Hầu tước phủ. Sao hiện tại còn muốn lớn, còn muốn hoa lệ? Vân Trung Hạc khom người nói, bệ hạ, thần còn trẻ, nguyên ý ở lại kinh thành vì bệ hạ hiệu trung, nguyên ý vì đế quốc hiệu trung. Hoàng đế nheo mắt lại, Ngao Ngọc đây chính là cự tuyệt. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Ngọc một hồi lâu, sau đó phất phất tay nói, ngươi đi đi. Hắn lúc này phi thường tức giận, nhưng lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tại hoàng đế xem ra, hắn đây là cho Ngao Ngọc một lần thoát thân cơ hội, để hắn không cần lẫn vào trong trận đấu tranh này. Đã ngươi Ngao Ngọc không biết điều, vậy ngươi liền lưu lại đi. Hôm sau trời vừa sáng, hoàng đế cử hành đại triều hội, thương nghị Lãng Châu lớn cứu tế sự tình. Tuyên Ngao Tâm phụ tử tiến điện, đại thái giám Hầu Khánh cao giọng nói, lời này vừa ra, ở đây có mấy vị đại nhân gương mặt bản năng run lên, sau đó ẩn ẩn nín thở. Nếu như Vân Trung Hạc tại chỗ, nhất định sẽ nhớ kỹ mặt mấy đại thần này, bởi vì bọn hắn biết Ngao Tâm đến chính là ho lao, cho nên nhượng bộ lui binh. Cái đồ chơi này là có nhất định truyền nhiễm tính. Sau một lát, Ngao Ngọc đỡ lấy phụ thân Ngao Tâm đi vào trong đại điện. Đây có phải hay không là lại cho người ta chế tạo một cái tưởng tượng? Ngao Tâm lây nhiễm ho lao, nhi tử Ngao Ngọc Trung đụng được gần như thế. Vậy tương lai Ngao Ngọc cảm nhiễm ho lao cũng không khí hiếm lạ đi. Lúc này Ngao Tâm, toàn thân đều bao quát đi lên. Cả trương gương mặt đều bao vây lại. Chỉ lộ ra một đôi mắt, mà lại hắn vô thượng ý chí cố nén không ho khan. Cả người đều kìm nén đến toàn thân run rẩy. Nhưng coi như vậy, hay là có rất nhiều quan viên nghiêng mặt đi, không cùng Ngao Tâm chính diện tương đối. Dù là khoảng cách hơn mấy chục mét, nhưng Vạn Duẫn Hoàng đế hay là bản năng ngừng thở, để Ngao Tâm cảm nhiễm ho lao không phải ý chí của hắn, mà là một ít người âm độc động tác. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, Hoàng đế đã sẽ không đi truy cứu đối phương trách nhiệm. Vạn Duẫn Hoàng đế nặng nề nói, ngày 18 tháng 2, giờ Thân ba khắc, Lãng Châu hải vực phát sinh động đất biển động, tử thương vô số, toàn bộ Lãng Châu có một nửa bị sóng lớn phá hủy. Mấy chục vạn người không nhà để về, thật đau thấu tim gan. Đổi thành trước đó, người Vạn Duẫn Hoàng đế là muốn hạ tội kỷ chiếu, lớn như vậy tai nạn trăm năm khó gặp một lần, đều sẽ bị coi là thượng thiên đối với hoàng đế cảnh báo. Nhưng lần này không cần, bởi vì Ngao Ngọc sớm một tháng làm ra dự cảnh. Vạn Duẫn Hoàng đế từ chính mình trong nội khố tư nô thông qua 5 triệu lượng bạc tiến hành đại rút lui, cứu vớt mấy chục vạn dân chúng. Cho nên hiện tại cả triều văn võ, đế đô trăm vạn dân chúng đều đang khích lệ hoàng đế bệ hạ là thánh quân đâu. Cứ việc hoàng đế bệ hạ làm như vậy có một ít không thể cho ai biết mục đích, nhưng thiên hạ vạn dân biết cái gì? Vạn Duẫn Hoàng đế nói, trời có mắt rồi, Thương Lãng hành tỉnh Tân Khoa giải nguyên Ngao Ngọc sớm một tháng làm ra dự cảnh. Chu Ly làm khâm sai, tương đối xuất sắc hoàn thành đại rút lui, cứu vãn mấy chục vạn con dân. Đây là đại hạnh trong bất hạnh. Ngao Ngọc tinh thông thiên văn địa lý, sáng suốt uyên bác, trọng yếu nhất chính là có một phần khẩn thiết yêu dân chi tâm. Tình nguyện bốc lên to lớn phong hiểm, cũng muốn đối với chàng tai nạn này làm ra dự cảnh. Lúc này mới cứu vãn mấy chục vạn con dân, đây là to lớn công huân. Chấm muốn thưởng, mà lại muốn thưởng lớn. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, lập tức, Ti Thiên Giám Chính nói, bệ hạ, thần bản. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, giảng, Ti Thiên Giám Chính đạo, Ngao Ngọc cử nhân tinh thông thiên văn địa lý, chính là ta Ti Thiên Giám cần nhất nhân tài. Thần tiến cử Ngao Ngọc cử nhân là Ti Thiên Giám thừa. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc trong lòng cười lạnh, Ti Thiên Giám vốn chính là địa phương cứt chim cũng không có, không quyền không thế, Ti Thiên Giám thừa chỉ là lục phẩm quan, mà lại trong Ti Thiên Giám dạng này Ti Thiên thừa khoảng chừng 4 cái. Mặt trên còn có giám chính, giám phó, thiếu giám. Ngao Ngọc dựng lên lớn như vậy công lao, chính là đi ngươi Ti Thiên Giám lãnh nha môn làm ghẻ lạnh. Hơn nữa còn là vị trí như vậy dựa vào sau ghẻ lạnh. Bất quá cùng ta công lao này ngược lại là rất nhọt gáy a. Ngay sau đó, ngự sử đài cái nào đó đô ngự sử ra khỏi hàng. Nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Ngao Ngọc chỉ là cử nhân, còn không có thi đậu tiến sĩ. Cho dù có thụ quan cũng không thể vượt qua bát phẩm. Ti thiên thừa này là lục phẩm, tuyệt đối không thể, thần nằm thấy, nhiều nhất chỉ có thể sắc phong làm Ti Thiên Giám chi sự. Mẹ nó, cái này thuần túy chính là làm người buồn nôn. Bất quá trong chiều đám người này, xác thực tập trung tinh thần muốn đem Ngao Ngọc nhét vào Ti Thiên Giám xó xỉnh triệt để chim không? Thèm ị này, hừ, Vạn Duẫn Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói, trường hợp đặc biệt xử lý. Ngao Ngọc lập xuống lớn như vậy công huân, há có thể câu nệ tại lẽ thường? Chu Ly đưa tới vạn người huyết thư kia không nhìn thấy sao? Cứu người trăm vạn, vô thượng công đức, cho nên trẫm muốn thưởng, mà lại muốn thưởng lớn. Có công không thưởng, chẳng phải là rét lạnh người trong thiên hạ chi tâm? Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh, văn võ đại thần nhao nhao cong xuống. Tiếp theo, Vạn Duẫn hoàng đế nói, Ngao Tâm, trước đó cùng Đại Chu đế quốc đại chiến bại, ngươi làm phó soái chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên trẫm miễn đi ngươi phiêu kỵ đại tướng quân. Đằng sau Nam Cảnh phản loạn, phản quân thủ lĩnh chính là hai cái nghĩa tử. Ngươi là có tội, vốn hẳn nên tru sát cả nhà, nhưng nể tình trước ngươi công lao, trẫm miễn đi ngươi tử tội, chỉ là trục xuất ngươi Nộ Lãng hầu tước vị. Ngao Tâm toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, bởi vì hắn thực sự nhịn không được ho khan, cả người phảng phất muốn kìm nén đến nổ tung đồng dạng. Vạn Duẫn hoàng đế tiếp tục nói, nhưng là Ngao Tâm ngươi sinh một đứa con trai tốt a, hắn cứu gần trăm vạn dân chúng, lập xuống to lớn công huân, trẫm không thể không thưởng. Trước đó trẫm trục xuất ngươi Nộ Lãng hầu tước phủ tước vị, lần này liền ban thưởng trả lại cho ngươi. Nghĩ chỉ Ngao Ngọc cứu người trăm vạn, không thể bỏ qua công lao, đặc biệt đem Nộ Lãng hầu tước vị ban thưởng, còn Ngao thị gia tộc lại phong Ngao Tâm là Nộ Lãng hầu. Trung thực giảng, phong thưởng này không coi là nhỏ, tước vị một khi bị trục xuất, muốn cầm trở về xác thực rất khó. Ngao Tâm, người tiếp chỉ đi. Ngao Tâm quỳ xuống nói, bệ hạ, thần không nguyện ý tiếp chỉ. Lời này vừa ra, cả triều văn võ chấn kinh, ngươi vậy mà không tiếp chỉ, đây chính là hầu tước a, đời đời kiếp kiếp truyền thừa đỉnh cấp quý tộc, ngươi vậy mà không tiếp, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngao Tâm đã sớm cùng Ngao Ngọc nói qua, hoàng đế bãi miễn hắn cái này Nộ Lãng hầu đối với hắn mà nói hoàn toàn là vô cùng nhục nhã, cho nên hắn như luận như thế nào cũng sẽ không thu. Hắn Ngao Tâm thẳng thắn cương nghị, không nguyện ý đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp, gắng chịu nhục sự tình, hắn làm không được. Mà đối với hôm nay phát sinh đây hết thảy, Vân Trung Hạc cũng sớm có đoán trước, thậm chí tiếp xuống hoàng đế tao thao tác, hắn cũng đã dự liệu được. Hoàng đế lạnh giọng nói, Ngao Tâm, ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Ngao Tâm nói, bệ hạ, đây không phải kháng chỉ, vô công bất thụ lộc. Vân Trung Hạc cũng tranh thủ thời gian cong xuống nói, bệ hạ, lúc này thần không thể không nói ra tới, kỳ thật lần này sớm một tháng dự đoán động đất biển động, căn bản cũng không phải là thần công lao, hoàn toàn là Thái Thượng Hoàng công lao. Lão nhân gia ông ta tu đạo có thành tựu, gần như bán tiên, cho nên mới có thể sớm một tháng dự đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động phát sinh. Nhưng là lão nhân gia ông ta đã là phương ngoại chi nhân, không để ý tới chuyện thế tục, cho nên lúc này mới báo mộng cho ta. Trước đó rất nhiều người liền hỏi qua ta, vì sao có thể sớm một tháng dự đoán. Ta lúc ấy nói, là thần tiên báo mộng, mà cái này thần tiên chính là Thái Thượng Hoàng a. Lời này vừa ra, toàn trường rung động, nhất là hoàng đế bệ hạ, nắm đấm bỗng nhiên một nắm, bờ môi lắc một cái. Ngao Ngọc lời này, Chu Tâm khó lường, nhìn qua không có cái gì, nhưng đây là một chiêu cực kỳ ác độc chính trị thủ đoạn. Thái Thượng Hoàng đã là bán tiên, các ngươi thừa nhận sao? Trải qua lần này Lãng Châu hải vực động đất, các ngươi không thể không thừa nhận đi. Ti Thiên Giám nói địa chấn không thể dự đoán, Thiên Cơ các Đông Phương Thuật Đại Sư cũng nói không thể dự đoán. Mà bây giờ Ngao Ngọc nói thẳng, đây không phải hắn dự đoán đi ra, mà là Thái Thượng Hoàng dự đoán đi ra. Vậy hắn không phải bán tiên là cái gì? Nếu Thái Thượng Hoàng là bán tiên, vì sao không báo mộng cho người khác, mà là báo mộng cho Ngao Ngọc? Đây là duyên phận a. Kể từ đó, tương lai Ngao Ngọc chính là Thái Thượng Hoàng chính trị người phát ngôn a. Rất nói nhiều Thái Thượng Hoàng khó mà nói, liền có thể báo mộng cho Ngao Ngọc. Cái này uy lực kinh người a. Một chiêu này như cái gì? Trung Quốc trong lịch sử có một cái kinh điển ví dụ. Thiên Bình Thiên Quốc, Hồng Ngũ Toàn tự xưng là thiên thần chi tử, là A, Tô đệ đệ. Thế là Đông Vương Dương Tú Thanh liền danh xưng mình bị thiên phụ báo mộng. Sau đó trình diễn thiên phụ thần lên thân, động một chút lại Tú Toàn tiểu tử. Thiên phụ có chỉ, Dương Tú Thanh sở dĩ có thể mất quyền lực Hồng Tú Toàn, chiếm quyền lực của hắn, đương nhiên cùng tài hoa của hắn có rất lớn liên quan. Nhưng ở mức độ rất lớn dựa vào là cũng là thiên phụ lên thân thủ đoạn này. Dựa vào chiêu này, Dương Tú Thanh thời gian rất lâu đều đem Hồng Tú Toàn ép tới gắt gao. Đại quyền độc trưởng, mà bây giờ Vân Trung Hạc nói Thái Thượng Hoàng báo mộng, cũng là có dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên, hắn chiêu này cỡ nào chi dụng ý khó dò, cả triều văn võ đại bộ phận quan viên lập tức nhìn không rõ. Nhưng tầng chót nhất mấy cái đại thần nhưng nhìn ra tới. Sau đó toàn thân dùng mình. Cái này, ngao ngọc này lớn như vậy dã tâm sao? Hắn đây là muốn làm gì a? Nhưng là ai có thể phủ nhận ngao ngọc? Ta ngao ngọc thừa nhận chính mình không có bản lãnh. Sớm một tháng dự đoán địa chấn đại hải khiếu đây là vô cùng kỳ diệu a. Đương nhiên là Thái Thượng Hoàng lão nhân gia ông ta bản lĩnh a. Hắn tu đạo 8 năm có thành tựu, các ngươi có dám nhận sao? Các ngươi không dám, về phần hắn báo mộng cho ta ngao ngọc, các ngươi có thể phủ nhận sao? Các ngươi không có khả năng, không tin, các ngươi đến hỏi Thái Thượng Hoàng, các ngươi xin hỏi sao? Các ngươi không dám, coi như các ngươi dám đi hỏi, Thái Thượng Hoàng cũng dám trả lời nói là, lúc đó Thái Thượng Hoàng nói, hắn bồi lên một tiếng danh dự cùng ngao ngọc làm việc này. Liền đã nói đến rõ ràng. Điểm ấy chính trị ăn ý có thể không có sao. Bệ hạ, thần bất học vô thuật. Căn bản là không có cách sớm dự đoán địa chấn biển động. Cho nên nào có cái gì công lao. Đây hết thảy đều là Thái Thượng Hoàng ân đức a. Vân Trung Hạc cao giọng nói. Sau đó, hắn hướng phía Thượng Thanh cung phương hướng cong xuống nói, Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương, ta, thảo, toàn bộ triều đình tiết tấu bị Vân Trung Hạc mang đi. Thế là, Vạn Duẫn Hoàng đế đi xuống hoàng vị, hướng phía Thượng Thanh cung phương hướng cong xuống nói, Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương. Cả triều văn võ đại thần cũng hướng phía Thượng Thanh cung phương hướng ba khấu. Chín bái nói, Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương. Vân Trung Hạc lại một lần nữa hướng phía Hoàng đế cong xuống nói, bệ hạ, học sinh may mắn đến Thái Thượng Hoàng báo mộng, sớm một tháng dự cảnh động đất biển động, mới có thể cứu vớt Lãng Châu trăm vạn con dân. Cho nên học sinh khẩn cầu bệ hạ, cho phép học sinh đi một chuyến Thượng Thanh cung triều bái tại Thái Thượng Hoàng. Lại là chu tâm, ngữ điệu, người ngao ngọc muốn đi Thượng Thanh cung, ai còn có thể cản ngươi hay sao? Ngươi đây là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Lần này Thái Thượng Hoàng thi triển thần thông, cứu vớt trăm vạn dân chúng, đại gia hỏa hẳn là đi triều bái. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, nên đi, đâu chỉ ngươi nên đi, cả triều văn võ đều hẳn là đi. Tiếp theo, Vạn Duẫn Hoàng đế hạ chỉ nói, văn võ bá quan, tắm rửa đốt hương, sáng sớm ngày mai, đi theo trẫm tiến về Thượng Thanh cung, triều bái Thái Thượng Hoàng. Văn võ bá quan quỳ xuống dập đầu nói, chúng thần tuân chỉ, ngoặc kép, tan triều đằng sau. Đại Tông chính túc thân vương trở về trong vương phủ, đem chuyện hôm nay nói cho Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh bọn người. Ngao Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cùng Đoàn Oanh Oanh trao đổi ánh mắt kinh hãi. Ngao Ngọc một chiêu này nghiêu bức a, ngoan độc a, chu tâm a, nói mình không có bất kỳ cái gì công lao, đem tất cả công lao đều giao cho Thái Thượng Hoàng. Đem Thái Thượng Hoàng triệt để thần hóa, Ngao Tâm Cự không tiếp nhận nộ lãng hầu tước vị. Ngày mai hoàng đế bệ hạ thật mang theo văn võ bá quan đi triều bái thôi Thái Thượng Hoàng. Đến lúc đó Thái Thượng Hoàng chấp nhận chuyện này, vậy thì đồng nghĩa với nói, Ngao Ngọc đạt được Thái Thượng Hoàng báo mộng quyền lực. Cái này còn không đáng sợ sao? Hôm qua Ngao Minh còn tại phân tích, Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc, Chu Ly tam giác sắt này đang dần dần thành hình. Kết quả hôm nay Ngao Ngọc liền xuất thủ, trực tiếp đem tam giác sắt quyền lực này ra tốc. Mấu chốt đây là một cái dương mưu, căn bản là không có cách phá giải. Đoàn Oanh Oanh nói, phải tăng tốc kế hoạch, tranh thủ thời gian bố trí, nhất định phải hủy đi Ngao Ngọc. Lập tức liền muốn hủy đi hắn, nếu không chúng ta liền chết, không có chỗ chôn. Đại Tông chính túc thân vương nói, Ngao Minh, ngươi ngực có cẩm tú, trước mắt dưới cục diện này, phải làm thế nào danh chính ngôn thuận tiêu diệt Ngao Ngọc? Ngao Minh nhắm mắt lại, tiến hành suy nghĩ, trọn vẹn một hồi lâu. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc chuyển ra Thái Thượng Hoàng, chuyển ra thần quyền, cho nên chúng ta cũng muốn dùng khinh nhờn thần quyền tên nghĩa. Diệt trừ hắn, nói thẳng kế sách, túc thân vương nói, Ngao Minh dùng ngón tay đánh mặt bàn, nói, ta có một cái kế sách, nhưng cái này cần rất nhiều người phối hợp, khả năng còn cần hoàng đế bệ hạ. Túc thân vương nói, ngoặc kép, ngày kế tiếp, Vạn Duẫn hoàng đế tắm rửa đốt hương đằng sau, dẫn đầu văn võ bá quan, trùng trùng điệp điệp đi đến Thượng Thanh Cung, triều bái Thái Thượng Hoàng, cảm kích Thái Thượng Hoàng hao tổn pháp lực, tiết lộ thiên cơ, sớm dự cảnh, cứu vớt Lãng Châu trăm vạn dân chúng. Tin tức này sau khi truyền ra, kinh thành trăm vạn con dân lập tức tốt tiếp nhận nhiều. Nguyên lai người sớm một tháng dự cảnh động đất biển động chính là Thái Thượng Hoàng, mà không phải Ngao Ngọc a. Cái này đúng nha, cái này giải thích thông được a. Ngao Ngọc có tài đức gì a? Chỉ bằng hắn cũng có thể dòm ra thiên cơ. Đừng vô nghĩa, nhưng Thái Thượng Hoàng liền hoàn toàn có thể. Hắn vốn là Đại Chu đế quốc thiên cổ nhất đế, mà lại đã tu đạo 8 năm, khẳng định là có thần thông đó a. Lập tức, kinh thành trăm vạn dân chúng hướng phía Thượng Thanh Cung phương hướng, quỳ lạy Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng công đức vô lượng, vạn thọ vô cương, Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, từ nay về sau liền có thể che chở ta Đại Chu đế quốc a. Đây thật là sự tình bất đắc dĩ. Nói Ngao Ngọc sớm dự đoán động đất, tất cả mọi người liền lặng ngắt như tờ. Đừng nói nhận lầm chịu thua, càng là nửa câu xin lỗi đều không có. Nói chuyện là Thái Thượng Hoàng thần thông, mọi người liền quỳ bái. Đây chính là điển hình đức không xứng vị a. Nói nôm na một chút, chính là lớn bao nhiêu hông liền xuyên bao lớn quần cộc. Địa vị cùng danh vọng không đến, coi như lớn hơn nữa công lao cho ngươi cũng vô dụng. Thượng Thanh Cung bên ngoài, Vạn Duẫn hoàng đế mang theo văn võ đại thần, hướng phía cửa cung cong xuống nói, Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương. Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương, văn võ bá quan tăng thêm triều đình huân quý, dòng dã hơn 1000 người, triều bái Thái Thượng Hoàng. Sau đó tất cả mọi người trông mong nhìn qua Thượng Thanh Cung đại môn, nhìn cửa cung sẽ hay không mở ra, Thái Thượng Hoàng sẽ có hay không có ý chỉ xuống tới. Vạn Duẫn hoàng đế quỳ gối cửa cung trước mặt, lại một lần nữa dập đầu nói, Phụ hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương. Hơn 1000 tên quan viên cùng huân quý cũng quỳ theo bái dập đầu. Nhưng là trong Thượng Thanh Cung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cửa cung không có mở ra, Thái Thượng Hoàng không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người có trong lòng buông lỏng, Thái Thượng Hoàng không có phản ứng, cái này đại biểu cho hắn cũng không có đi xuống thần đài, trọng trưởng triều chính ý đồ. Nhưng có ít người hay là nội tâm chìm xuống, Thái Thượng Hoàng biểu hiện được như thế thần bí khó lường. Đây coi như là đối với Ngao Ngọc Tái gọi là báo mộng, sự tình ngầm thừa nhận a. Mà lại vì duy trì chính mình thần cách, cho nên không cho bất kỳ phản ứng nào. Hiệp khách đều biết xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng danh, huống chi là Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên muốn duy trì chính mình vô thượng bức cách. Vạn Duẫn Hoàng đế tại Thượng Thanh Cung trước cửa dòng giã quỳ một canh giờ, cửa cung đều không có mở, Thái Thượng Hoàng cũng không có bất luận cái gì ý chỉ xuống tới. Cao tư thái này vẫn như cũ rất rõ ràng, Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì muốn tái xuất ý tứ. Tất cả triều chính đều giao cho Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ can thiệp. Cuối cùng, Vạn Duẫn Hoàng đế ba khấu chín bái, sau đó rời đi Thượng Thanh Cung, trở về tới trong Hoàng Cung. Hắn rất phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, bởi vì hôm nay hắn bị buộc lấy diễn một trận vở kịch. Trên thế giới này lại còn có người có thể bức bách hắn. Nhưng là hắn không thể không diễn, bởi vì đại nghĩa, bởi vì hiếu đạo, mà lại hôm nay trận này vở kịch đằng sau, chẳng khác nào tại Thái Thượng Hoàng trên thân lại tạo nên một đạo kim thân. Cũng liền tương đương tại hắn vị hoàng đế này đỉnh đầu lại đeo một cái kim cô chú. Cứ việc thế giới này cũng không có Tây Du Ký, ngày kế tiếp đại triều hội, Vạn Duẫn Hoàng đế lại một lần nữa triệu Ngao Tâm phụ tử lên điện. Ngao Ngọc dự đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động, mặc dù là Thái Thượng Hoàng vô thượng công đức, nhưng người cũng có công lao, trẫm không thể không thưởng, nếu không người trong thiên hạ như thế nào nhìn trẫm? Vạn Duẫn Hoàng đế nói. Ngao Tâm nghe phong, trẫm sắc phong ngươi là Nộ Lãng hầu. Khâm thử, Ngao Tâm lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói, vô công bất thụ lộc, thần không nhận. Hoàng đế nói, Ngao Tâm a, thượng cổ thánh quân đều coi trọng ba đẩy ba nhường, vậy trẫm liền thành toàn ngươi. Lời này Chu Tâm a, cái gọi là ba đẩy ba nhường, đó là thượng cổ thánh đế Nghiêu Thuấn Vũ nhường ngôi thời điểm dùng lễ nghi. Đằng sau rất nhiều quyền thần mưu triều soán vị, hoặc là thay đổi triều đại thời điểm, cũng phải lên diễn một màn như thế ba đẩy ba nhường lễ nghi. Bây giờ ngươi nói Ngao Tâm ba đẩy ba nhường, đây là ám phúng Ngao Tâm có đế vương ý chí, không phải Chu Tâm lại là cái gì? Ngao Tâm, chấm sắc phong ngươi là Nộ Lãng hầu. Khâm thử, hoàng đế lần thứ ba hạ chỉ. Ngao Tâm tức giận đến toàn thân phát run, rốt cục nhịn không được, phát ra kịch liệt ho khan, sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Vạn Duẫn Hoàng đế, ta Ngao Tâm mặc dù là Thái Thượng Hoàng đề bạt lên, nhưng là ngươi tại vị thời điểm, ta có thể có bất luận cái gì ương ngạnh vượt quyền sao? Có thể có bất luận cái gì không cả triều chính sao? Ngươi làm sao đến mức dạng này nhục nhã ta? Thần không nhận, thần cáo từ. Ngao Tâm nôn hai ngụm máu đằng sau, trực tiếp quay người rời đi, không nguyện ý lưu tại trên đại điện chịu nhục. Vân Trung Hạc hướng phía hoàng đế cong xuống, sau đó nói, bệ hạ xin thứ tội, thần muốn nâng phụ thân về nhà, xin mời bệ hạ cho phép. Đi thôi, chăm tốt hiếu làm đầu. Vạn Duẫn Hoàng đế ôn hòa nói, ngươi như vậy hiếu thuận, trẫm sẽ chỉ vui mừng, nơi nào sẽ trách tội. Ngươi yên tâm, công lao của ngươi tuyệt đối sẽ không không thưởng. Vân Trung Hạc lại một lần nữa cong xuống nói, học sinh cáo lui. Sau đó Vân Trung Hạc đỡ lấy Ngao Tâm rời đi đại điện, rời đi hoàng cung. Ngao Tâm phụ tử rời đi về sau, triều hội tiếp tục. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Ngao Ngọc có công, không thể không thưởng a. Ngao Tâm lại kiên trì không nhận cái này Nộ Lãng hầu tước vị. Chư Khanh nói nên làm thế nào cho phải a? Đám người trầm mặc, bởi vì tiếp xuống bọn hắn hội kiến chứng một trận hoang đường nhất đùa giỡn. Khen ngợi Ngao Ngọc công lao, nhưng là bản thân hắn lại không ở tại chỗ, mà lại cũng không có quan hệ gì với hắn. Đại Tông chính túc thân vương ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, thần có một cái biện pháp." Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Hoàng thúc mời nói." Túc thân vương nói: "Vậy mà Ngao Tâm không nhận Nộ Lãng hầu tước vị, Ngao Ngọc làm nhi tử lại không thể trực tiếp lĩnh tước vị này, cho nên cái này Nộ Lãng hầu tước vị không bằng ban cho Ngao thị gia tộc những người khác. Dù sao một bút không viết ra được hai cái Ngao." Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Sắc phong Ngao thị những người khác, ai tương đối phù hợp?" Đại Tông chính túc thân vương nói: "Thần tiến cử Tây Xung hành tỉnh đề đốc Ngao Động, người này đảm nhiệm đề đốc 6 năm qua, đối kháng Tây Lương Vương quốc đánh lén, lập xuống chiến công hiển hách, lao khổ công cao, mà lại hắn chính là Ngao Tâm thân đệ đệ. Toàn trường văn võ bá quan nội tâm có chút co lại. Người nào không biết, Ngao Động là phụ thân của Ngao Minh, Ngao Đình nhi tử là Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm cừu nhân. Trước đó bọn hắn chính là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đoạt Nộ Lãng hầu tước vị. Ngươi dùng phong thưởng Ngao Ngọc danh nghĩa, phong thưởng cừu nhân của hắn. Từ đó có thể thấy được, Ngao Ngọc cái gọi là Thái Thượng Hoàng báo mộng triệt để chọc giận hoàng đế. Nhưng thao tác này, trên đạo lý hoàn toàn không có vấn đề a. Một bút không viết ra được hai cái Ngao. Hoàng đế bệ hạ là muốn phong thưởng Ngao Ngọc đó à? Nhưng là ngươi Ngao Tâm không nhận. Vậy ta có biện pháp nào? Cũng không thể có công thưởng đi. Cho nên liền ban thưởng huynh đệ của ngươi. Tóm lại, phong thưởng Ngao thị gia tộc cùng phong thưởng ngươi Ngao Tâm là giống nhau đi. Về phần Ngao Ngọc cùng Ngao Minh là tử địch. Ngao Động cùng Ngao Tâm là tử địch. Làm sao có thể... Tất cả mọi người là huynh đệ, đều là Ngao thị gia tộc, hẳn là một thể, vậy mà huynh đệ bất hòa, chẳng phải là bị người chế nhạo. Kết quả là, hoàng đế hạ chỉ, nghĩ chỉ, Ngao Ngọc có công với xã tắc, chấm đem Nộ Lãng hầu tước vị ban thưởng còn tại Ngao thị gia tộc. Ngao Tâm không nhận, đặc biệt phong Tây Xung đề đốc Ngao Động là Nộ Lãng hầu. Khâm thử. Ngay sau đó, phần này ý chỉ liền viết xong, sau đó điều động khâm sứ mang đến Tây Xung hành tỉnh. Đến tận đây, Ngao Động trở thành Nộ Lãng hầu mới. Vào lúc ban đêm, túc thân vương trong phủ, Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ một người làm quan cả họ được nhờ. Thậm chí, Đoàn Oanh Oanh còn có chút cảm khái ngàn vạn. Minh Lang, nghĩ đến thế giới này thật đúng là hoang đường a. Trước đó chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, bỏ ra vô số đại giới, chính là muốn từ trong tay Ngao Ngọc cướp đi cái này Nộ Lãng hầu tước vị. Vì thế chết không biết bao nhiêu người, đều không có thành công, mà bây giờ vậy mà không cần tốn nhiều sức. Thành công, Ngụy Quốc công phủ thế tử Đoàn Vũ nói, nào chỉ là thành công, đơn giản một bước đúng chỗ. Trước đó chúng ta chỉ là muốn để Ngao Minh trở thành Nộ Lãng hầu thế tử. Mà bây giờ Ngao Động đại nhân trực tiếp trở thành Nộ Lãng hầu. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc từ bỏ Nộ Lãng hầu tước vị, nhưng là hắn lại đạt được một cái càng mạnh chính trị vũ khí. Thái Thượng Hoàng người bị báo mộng, Thái Thượng Hoàng chính trị người phát ngôn, Ngao Ngọc thủ đoạn, mọi người cũng nhìn thấy. Vậy mà bức bách đến hoàng đế bệ hạ đều muốn đi Thượng Thanh cung triều bái. Thừa nhận Thái Thượng Hoàng kim thân, Ngao Minh nói, cho nên diệt sát Ngao Ngọc kế hoạch, nhất định phải khẩn cấp, bằng không đợi đến hắn xuất thủ trả thù, liền đến đã không kịp. Đại Tông chính túc thân vương nói, ngày mai ta liền tiến cung thuyết phục Thái Hậu nương nương. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, túc thân vương tiến vào hoàng cung, yết kiến Thái Hậu, ý tứ vô cùng đơn giản. Thái Thượng Hoàng tu đạo có thành tựu, sớm dự đoán Lãng Châu động đất biển động, cứu vớt trăm vạn dân chúng, công đức vô lượng, nhưng bây giờ Lãng Châu mấy chục vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi, mà lại có gần 10 vạn người chết bởi trong biển động. Cho nên xin mời Thái Hậu nương nương xuất cung. vì Lãng Châu trăm vạn nạn dân cầu phúc, là 100.000 người chết vì tai nạn tưởng niệm. Một hạng này hạng chụp mũ tới, Thái hậu nương nương đương nhiên phải tiếp nhận. Không chỉ có Thái hậu nương nương muốn đi cầu phúc, Hoàng hậu nương nương cũng muốn đi, mà lại để tỏ lòng thành kính. Cầu phúc này còn không thể trong cung, mà là muốn đi ngoài cung. Thái thượng hoàng là tại Thượng Thanh cung, vậy Thái hậu nương nương liền đi Đại Pháp Thánh tự. Nơi này tế tự chính là đông đảo Bồ Tát, mà lại đây không phải đơn giản cầu phúc. Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương đều muốn ngắn ngủi xuất gia. Thế là, tại Vô Tâm Đại Hòa Thượng tự thân vì Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương cạo đi một chòm tóc, mặc vào nữ tăng y. Đây là phi thường thần thánh sự tình a. Thái hậu cùng Hoàng hậu tự mình xuất gia vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc, nhưng Thái hậu cùng Hoàng hậu đều là vạn kim thân thể, không thể không có người phục thị cùng đi a. Thế là Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ sắc phong Tô Đại là tài tử, cùng đi Thái hậu cùng Hoàng hậu đi Đại Pháp Thánh tự xuất gia cầu phúc. Tô Đại là ai? Chính là Hương Hương công chúa, vị nữ lão sư kia, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tuyệt đỉnh, mà lại có tuyệt mỹ dung mạo. Nàng đặc biệt thưởng thức Ngao Ngọc tài hoa, đồng thời đem mình làm Lâm Đại Ngọc. Phụ thân của nàng đã từng là nội các thứ tướng, mà lại bởi vì nàng tài hoa hơn người, mỹ lệ đoan trang, cho nên tại lúc ấy bị coi là thái tử phi lôi cuốn nhân tuyển. Năm đó Vạn Duẫn hoàng đế tuyển thái tử phi thời điểm, Tô Đại không nguyện ý gả vào hoàng cung, cho nên giả bệnh trốn khỏi. Cái này triệt để chọc giận Vạn Duẫn hoàng đế. Vạn Duẫn hoàng đế thượng vị đằng sau, phụ thân của nàng Tô Tướng bởi vì một kiện bê bối cáo lão hồi hương, mà cái này Tô Đại trở thành nữ quan, nhưng lại không có bất kỳ cái gì danh phận, cũng không cho nàng gả cho bất luận kẻ nào. Lúc đầu tài nữ mỹ mạo này là muốn cô độc một thân, âm thầm tàn lụi. Bây giờ, rốt cục Vạn Duẫn hoàng đế rốt cục cho nàng một cái danh phận. Cứ việc chỉ là một cái tài tử, cùng lúc ấy Võ Tắc Thiên một dạng, nhưng tài tử cũng coi là hoàng đế nữ nhân. Dạng này Tô Đại liền có tư cách làm bạn Thái hậu cùng Hoàng hậu xuất gia. Vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc, vì biểu hiện bày ra thần thánh, Thái hậu cắt lấy một chòm tóc, Hoàng hậu cắt lấy hai lọn tóc, biểu thị tạm thời xuất gia. Mà vị này Tô Đại tài tử thì là toàn bộ cạo sạch tóc, đồng thời trên thuyền tăng bào, nàng vừa mới được sắc phong làm tài tử, liền trở thành ni cô. Cả triều văn võ nhìn thấy một màn này, lập tức cảm thấy vô cùng cảm động, nhao nhao quỳ xuống hô to: Thái hậu nương nương nhân từ, Hoàng hậu nương nương nhân từ. Cái này Tô Đại mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng vẫn như cũ mỹ mạo vô song. Cạo sạch tóc, trở thành ni cô hóa trang đằng sau, vậy mà lộ ra càng phát ra mỹ mạo động lòng người. Có một phen đặc biệt vận vị, thấy Vạn Duẫn hoàng đế đều có chút dục dịch. Thật không hổ là hắn độc chiếm a. Bực này mỹ mạo, bực này khí chất, tuyệt đối là vạn người không được một. Sau đó, tại cả triều văn võ đưa tiễn dưới, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Tô tài tử rời đi hoàng cung, tiến về Đại Pháp Thánh tự. Mấy chục vạn dân chúng quỳ xuống đất đưa tiễn: Thái hậu nhân từ, Hoàng hậu nhân từ, Tô tài tử nhân từ. Một màn này xác thực cảm động kinh thành vạn dân, trở thành một đại thịnh sự. Bên kia Thái thượng hoàng tu đạo, cảm ứng thiên địa, cứu vớt Lãng Châu trăm vạn dân chúng. Bên này Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương ngắn ngủi xuất gia vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc. Đây là vĩ đại bực nào a? Cỡ nào cảm động a? Cỡ nào thần thánh a? Vân Trung Hạc cũng trong đám người xem lễ, một lần tình cờ liếc về cái kia cạo đầu chọc Tô Đại tài tử. Hai người ánh mắt giao hội, trong lòng lắc một cái, vị này Tô Đại Hương Hương công chúa lão sư, bây giờ rốt cục trở thành hoàng đế trên danh nghĩa nữ nhân. Cách ăn mặc Nico này, thật đúng là mê người a, quá mê người. 3 ngày sau đó, ban đêm, Ngao Ngọc lâm thời trong nhà, trong tay hắn cầm một cái toa thuốc. Đây là phụ thân hắn Ngao Tâm phải dùng phương thuốc, cần Ngao Ngọc tự mình đi bốc thuốc. Viên Thiên Tà, ta biết ngươi tại, ngươi hiện thân đi, ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Vân Trung Hạc nói, ta muốn biết vì cái gì? Ngươi vì sao đi theo bên cạnh ta? Ta đến tột cùng là thân phận gì? Ngươi vì sao không giết ta? Ngược lại phải cứu ta? Trong không khí lẳng lặng im ắng, hay là lộ diện, tùy ngươi đi. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, địch nhân đã đối với ta bố trí sát chiêu, để cho ta cho hoàng đế cắm sừng, dạng này ta liền chết không có chỗ chôn, ngay cả thái thượng hoàng cũng cứu không được ta. Thật đúng là ngoan độc không gì sánh được a. Chỉ cần ta đi ra cánh cửa này, liền nhất định sẽ rơi vào trong thiên la địa võng địch nhân chuẩn bị xong. Viên Thiên Tà, ta muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bởi vì buổi tối hôm nay, ta muốn giết Ngụy Quốc công phủ cả nhà, ta muốn giết Đoàn Oanh Oanh, Ngụy Quốc công phủ đốt đi ta 2 cái nhà, giết chết ta 5 cái hộ vệ, ta muốn để bọn hắn vong tộc diệt chủng, cả nhà chết hết. Viên Thiên Tà, nếu như ngươi chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu đi. Trong không khí lẳng lặng im ắng, Vân Trung Hạc nói, xem ra ngươi chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu điên cuồng trả thù giết chóc đi. Sau đó, hắn đem phương thuốc nhét vào trong ngực, đẩy cửa ra, đi ra ngoài, đi vào huyết sắc chi giả. Buổi tối hôm nay, nhất định mỹ lệ tuyệt luân, cũng nhất định gió tanh mưa máu. Chú thích, chư vị ân công, nguyệt phiếu 1000 vạn cho ta a, thật phi thường cần nha, giúp ta chống đỡ một hồi có được hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.